Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, chương 1159, kiên nhẫn. Nửa tháng sau, Phó Tổ trưởng, không có bất luận phát hiện gì, chúng ta có phải hay không đi tới một chỗ? Lại cha, một tháng sau, vẫn là không có phát hiện, đi tới một chỗ xem một chút đi, không cần. Sau 3 tháng, cái này đều 3 tháng, chúng ta có phải hay không nên từ bỏ? Bàn lại, nửa năm sau, phía trên yêu cầu chúng ta có thể lựa chọn thích hợp hơn mục tiêu. Bác bỏ, 1 năm sau, thời gian trôi qua, từ khi tiếp vào điều tra ngục giam tham nhũng nhiệm vụ về sau, Vương Húc đã tại Hoàng Hoa ngục giam chờ đợi trọn vẹn thời gian 1 năm. Trong 1 năm không làm, đem thời gian tiêu hao tại Hoàng Hoa ngục giam, chẳng những phía dưới tổ viên đối với hắn sinh lòng bất mãn, tự liền trên danh nghĩa tổ điều tra dài đối với hắn cũng khư khư cố chấp cực kỳ phản cảm, 5 lần 7 lượt phát tới hỏi thăm, Vương Húc một mực từ chối. Nhiều lần về sau, tổ điều tra bên trong cũng truyền tới không tốt phong thanh, nói hắn chỉ biết cậy vào gia thế hoành hành bá đạo, mắt cao thủ thấp, nghe không vô lời hay. Đối với cái này, Vương Húc võng như không nghe thấy. Phía ngoài áp lực càng lớn, hắn tin tưởng Hoàng Hải Hoa áp lực cũng sẽ càng lớn. Nói hắn ỷ vào gia thế hoành hành bá đạo cũng tốt, nói hắn mắt cao thủ thấp cũng được. Dù sao chỉ cần Vương Húc không hé miệng, chính là phản tham cục chú Vạn Kiếm Vực phản tham tổ trưởng cũng không dám đối với hắn thế nào. Phía sau hắn đứng chính là Vương gia, còn có nghị hội nghị viên. Hoàng Hải Hoa có cái gì? Hắn quật khởi tại bé nhỏ, nói dễ nghe một chút là lùm cỏ anh hùng. Tiểu nhân vật quật khởi đại biểu, khó mà nói nghe chính là cái bèo trôi không dễ. Tại sau lưng của hắn, Vương Húc không tin đứng nghị hội nghị viên, hoặc là chư hầu vương cái này cấp bậc tồn tại. Đỉnh thiên, đoán chừng cũng chính là Vạn Kiếm Vực nội, bị hắn cho ăn no mấy vị chính phủ quan lớn, chỉ bằng những người này, hoàn toàn không cho được hắn áp lực, cho nên hắn tin tưởng, chỉ cần mình kiên trì, Hoàng Hải Hoa không kiên trì được bao lâu, đây là một đám nếm qua thịt sói, người lại để cho bọn hắn đi đớp cướp, bọn hắn ăn không trôi. Từ khi nửa năm trước, phản tham tổ trưởng tìm hắn tâm sự, nói cho hắn biết phản tham tổ đóng quân Hoàng Hoa ngục giam đã ảnh hưởng đến ngục giam vận chuyển bình thường, làm cho lòng người bàng hoàng thời điểm, hắn liền biết Hoàng Hải Hoa sắp không chịu nổi. Hiện tại, lại kéo nửa năm, hắn cái gì thời điểm rời đi y nguyên xa xa khó vời. 3 năm, 5 năm, 10 năm, quyền chủ động tại hắn cái này. Hoàng Hải Hoa chờ được sao? Hắn chờ được, thủ hạ của hắn đâu? Lấy trước kia bầy giám ngục ăn thịt, đi theo ăn canh tù phạm đâu? Tràng diện càng phát ra an bình, Vương Húc càng có thể cảm nhận được bão tố nổi lên khúc nhạc rào. Có lẽ, đã có người đang bày ra lấy cái gì? Hoàng Hoa ngục giam, giáp tự khu, đã 1 năm. Không có chúng ta cung cấp giá rẻ tiêu giao tán, rất nhiều cung tiêu thương chỉ có thể lấy cao hơn xuất hàng giá 2 thành giá cả. Cùng cái khác cung cấp tiêu giao tán chợ đen thương nhân cầm hàng, mới có thể ổn định lại trải hàng con đường. Còn tiếp tục như vậy, những cái kia mà cả rồng nhất định sẽ từ bỏ chúng ta, đầu nhập những người khác ôm ấp. Chúng ta dùng 3 vạn năm mới làm ra đầu này bao dung Vạn Kiếm Vực 30% số định mức tiêu giao tán sinh ý, nhưng hủy đi nó chỉ cần 1 năm. Chúng ta không thể còn tiếp tục như vậy. Giáp tự khu một gian trong kho hàng được xưng là huyết thủ tu la Quách Phàm đang cùng một hình bóng cãi vã kịch liệt. Huyết thủ Quách Phàm, Vạn Kiếm Vực 6 vạn năm trước một vị thiên tài. Hắn xuất thân từ tiểu gia tộc, tự sáng tạo huyết luyện chi pháp, lấy máu người thai nghén phi kiếm, 3.000 tuổi tấn thăng hợp thể kỳ, là làm lúc chứ danh thiên tài một trong. Huyết luyện chi pháp bại lộ về sau, Quách Phàm từ trên trời rơi xuống nhân gian. Huyết luyện chi pháp loại này phản nhân loại công pháp, ngay lập tức lọt vào cấm tiệt. Quách Phàm cũng bị phán xử 3.000 vạn năm tù kỳ. Nếu như Quách Phàm có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích, tại 3.000 vạn năm bên trong tấn thăng đại thừa kỳ, còn có lại thấy ánh mặt trời, đi đến nhân sinh đỉnh phong khả năng, không thể, hợp thể kỳ tu sĩ tuổi thọ bất quá 1.000 vạn, không thể hóa long Quách Phàm, cũng chỉ có thể chết tại trong ngục giam. Trưởng ngục giam ý là chờ đợi, đám người kia không có trước khi rời đi, tuyệt đối không thể khởi động lại nhà máy kế hoạch. Cái bóng không nhìn thấy diện mục, tựa như quỷ mị đồng dạng nằm ở trên tường, tự thân theo ánh đèn sáng tối chập chờn. Chờ đã, còn phải đợi đến cái gì thời điểm? Năm đó mở sinh ý con đường lúc, chúng ta chết bao nhiêu người? Không có người sẽ cho chúng ta cơ hội thứ hai, mặc kệ là những người kia vẫn là chính phủ. Chúng ta có thể dựa vào chỉ có chính mình. Ngươi muốn làm gì? Giết kiểm sát trưởng, ta lại không phải người ngu, những người kia sao có thể giết, giết chẳng phải đại biểu chúng ta có vấn đề sao? Cái này trên thế giới biện pháp có rất nhiều, ta không tin có mèo sẽ không ăn cá. 100 triệu linh thạch, vẫn là 1 tỷ linh thạch, lại hoặc là 100 ức, chúng ta có thể đút hắn no, uy không no đâu, vậy liền đuổi hắn đi, chế tạo bê bối. Nói hắn lợi dụng chức quyền, tại trong ngục giam kê tiêm tù phạm, đùa bỡn giám ngục, không được nữa, phân phó người phía dưới chế tạo mấy trận bạo động, sau đó đem sai lầm đẩy lên hắn trên thân, làm sao lại không giải quyết được hắn. Trầm mặc, bóng đen trở nên ảm đạm, trong kho hàng bình tĩnh lại, sau một lát, bóng đen trở về hình dáng ban đầu, mở miệng nói. Trưởng ngục giam nói, thân phận của đối phương không tầm thường. Chúng ta cái này cấp bậc tiểu nhân vật thu mua không được đối phương. Bê bối cũng không được. Thẹn quá hóa giận về sau. Chúng ta chính là bước đi hắn. Quay đầu hắn cũng sẽ đối phó chúng ta. Bên ngoài nếu như đấu không lại, vụng trộm cũng không cần suy nghĩ. Sẽ chết người đấy. Bóng đen chưa hề nói chết là ai. Quách Phàm cũng biết chết khẳng định là bọn hắn, không theo quy củ ra bài, đại nhân vật thu thập tiểu nhân vật biện pháp nhiều lắm. Uống nước chết, tắm rửa chết, nói chuyện phiếm chết, ăn cơm chết, muốn để ngươi chết như thế nào đều được. Trầm mặc sau nửa ngày, Quách Phàm mắt lộ ra hung quang, mở miệng nói, vậy liền chế tạo ngục giam bạo động, buộc bọn họ rời đi. Có thể thực hiện sao? Có thể thực hiện, bọn hắn điều tra đến. Điều tra đi, đã sớm nhiễu loạn ngục giam trật tự. Chỉ cần tìm mấy người, cầm chút yêu cầu vô lý đi tìm những này kiểm sát trưởng. Thỉnh cầu đồng ý của bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn không đồng ý, lập tức phát động ngục giam bạo động. Ta không tin cái này nồi nấu bọn hắn có thể lưng xuống tới. Tỷ như đâu? Về nhà thăm người thân thế nào? Trong ngục giam có rất nhiều trọng phạm. Thời hạn thi hành án 1 vạn năm trở lên đều có không ít. Không ai sẽ thả những này phần tử nguy hiểm rời đi. Liền để bọn hắn đi tìm kiểm sát trưởng đàm phán. Không thể đồng ý liền bạo động. Phạm vi nhỏ bạo động. Tuyệt sẽ không để mọi người cá chết lưới rách loại kia. Không có phong hiểm a? Không có. Xem xét chính là yêu cầu vô lý, cự tuyệt cũng là nên, bạo động sẽ chỉ làm song phương trên mặt không dễ nhìn. Để kiểm tra tổ không mặt mũi tiếp tục chờ đợi, cái khác ảnh hưởng không lớn, nghe được sẽ không tá chết lưới rách, ảnh hưởng cũng không lớn. Bóng đen lần nữa mở đi, mấy phút về sau, bóng đen tán dương gật gật đầu, mở miệng nói, trưởng ngục giam đồng ý. Người sắp xếp người đi làm đi, ghi nhớ đừng đem mình rơi vào đi, ta tại nơi này qua thế nhưng là quốc vương thời gian. Để ta ra ngoài ta cũng không chịu, làm sao lại đem mình rơi vào đi? Quách Phàm mang trên mặt cười lạnh, nói, 3 ngày sau, chờ lấy xem kịch vui đi. 3 ngày sau, Lưu ca, ngươi còn tại điều tra tham nhũng vấn đề à? Ta nhìn không cần tra xét, cái gì cũng tra không được. Tiểu Mã, ngươi muốn làm gì? Có chứng cứ muốn lên báo à? Không có rồi, ta là muốn cầu ngươi sự kiện. Ta nhìn các ngươi như thế gió nhẹ, muốn đi đâu, trưởng ngục giam đều không quản được. Quyền lợi của các ngươi nhất định rất lớn. Lão ca, ngươi có thể không thể thay ta cùng trưởng ngục giam nói một chút, để hắn thả ta vài ngày nghỉ à? Ta muốn đi xem một chút ta khuê nữ, giáp tự khu trong ngục giam, được xưng là Lưu ca tổ viên chính đi tới, liền bị một chạy chậm đi lên tù phạm gọi lại. Lưu ca nghe được tù phạm thỉnh cầu, mắng, ngươi có mau bệnh à? Không biết nơi này là cái gì địa phương? Lưu ca, giúp một chút đi, ta tiến đến 10 năm, cho tới bây giờ không có đảo qua loạn. Năm đó ta tiến đến thời điểm, nữ nhi của ta mới 4 tuổi, nhưng là những năm gần đây chúng ta một mực tại tương hỗ viết thư. Nàng chuyện gì đều thích nói với ta. Năm trước, vợ ta mang theo nàng tái giá, gả cho một luật sư. Tên kia không phải người a. Nhìn ta khuê nữ con mắt hứa ra lục quang. Ngươi nhìn, ta khuê nữ lại viết thư cho ta. Nàng nói mình rất sợ hãi. Tên kia sau khi say rượu thế mà muốn hôn nàng. Quả thực là cầm thú. Vợ ta lại mặc kệ. Ta nếu là không đi ra nhìn xem, cảnh cáo một chút tên vương bát đản kia, hắn không chừng sẽ như thế nào đâu. Tiểu Mã cúi đầu khom lưng nói, lời trong lời ngoài ý tứ vẫn là muốn đi ra ngoài. Lưu ca, giúp đỡ Tiểu Mã đi. Tiểu Mã là người tốt, bởi vì đỡ lão nhân tiến bệnh viện, bị lão nhân cho đe dọa, ra không dậy nổi 30 vạn linh thạch tiền chữa bệnh. Lúc này mới bị quăng vào ngục giam nhốt 300 năm. Đúng vậy a, Tiểu Mã thật sự là người tốt. Tiến ngục giam về sau tính tình đều không thay đổi. Hắn ngu như vậy dưa tải trong xã hội không dễ tìm. Một đám người chi viện lấy Tiểu Mã. Bọn hắn tu vi khác nhau, bị tù niên hạn khác nhau, lại đều tại 10 năm này bên trong nhận qua Tiểu Mã ân huệ. Lại tăng thêm một chút ồn ào, rất nhanh tụ tập hơn 100 người, vây quanh ở nơi đó rối bời ầm ĩ. Toàn địa thử, người chọn người này không sai, không hổ là minh tinh xuất thân, diễn kỹ thật sự là không có người nào. Trong khu nghỉ ngơi, Quách Phàm nhìn âm thầm gật đầu, đối bên người một cái giáo giác người nói, huyết thủ lão đại, cái này người không phải ta chọn a. Toàn địa thử một mặt kinh dị, nhìn về phía đám người đằng sau, một cái chính đi đến chen tiểu xuất ca, mở miệng nói, đó mới là ta chọn tiểu minh tinh, bởi vì bị ổi vị thành niên nữ fan hâm mộ tiến đến cái kia. A, Quách Phàm ngẩn ra một chút, nhìn xem muốn hơi đi tới phát động bạo động, ủng hộ Tiểu Mã thủ hạ nhóm, nghĩ thầm, lần này xong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.